Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, kịch chiến. Một chảo này con, xé rách khắp nơi, toàn bộ mặt đất đều chấn động, lõm đi xuống, đất bằng lên sấm sét, bùn đất nổ tung, sau đó bị lôi điện đánh cho sụp đổ, không còn tồn tại. Cự thú nuốt chảo chi uy, thì có như thế lực lượng kinh người. Phải biết cái kia cũng không phải bình thường chỗ. Muốn tạo thành như vậy lực phá hoại, đến có thực lực đáng sợ dường nào mới được. Thế mà cự thú thì làm được. Nó như là lên cơn điên. Công kích có thể nhìn thấy địch nhân. Bao quát Tần Thư ở bên trong, là lớn nhất bị mục tiêu công kích. Tần Thư lui về phía sau. Không muốn cùng đầu này đại gia hỏa dây dưa. Chết đi. Nhưng là, cự thú gào rú, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Phát tiết bị nhốt đến nay. Góp nhặt lửa giận, hỏa diễm đang thiêu đốt. Lôi đình đang gầm thét. Nơi này bất ngờ theo một chỗ tiên địa. Trở thành chiến trường, mảng lớn đình đài tòa nhà lớn sụp đổ. Giống như vòi rồng quét ngang mà qua. Hóa thành một chỗ phế tích, Tần Thư sủng thú nhóm ra sức mà chiến, mà những sinh linh khác cũng bị động cuốn vào trận chiến đấu này. Hàng trăm hàng ngàn kim sắc quang ảnh đằng không mà lên, bộc phát ra cường đại công kích, đánh phía cự thú, hiện trường tất cả đều loạn cả một đoàn, bén nhọn nanh vuốt cắn xé, thiên phú ở giữa va chạm, toàn bộ tiên địa cũng đang run rẩy. Cự thú đối mặt như thế đông đảo địch nhân, không úy kỵ tí nào, há mồm phun ra từng đạo tia chớp màu đen. Không trung thỉnh thoảng có bóng người vàng óng nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc vẩy xuống. Tần Thư chân chính đối mặt cường địch, là đến bây giờ tao ngộ tối cường giả. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cự thú để mắt tới hắn, tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Đồng bọn của hắn nhóm đều đi ra, đều là siêu việt tại chỗ kim sắc sinh linh, một bộ tộc tối cường giả, bát túc ma đao, văn thú, quỷ ma, các loại, đều là đạt đến cấp bậc kia. Bọn họ tất cả đều lên, phối hợp với nhau, toàn lực nghênh địch, giết, có kim sắc sinh linh mở miệng, sau đó lao ra, biết rõ nếu là đào tẩu. Kết quả là cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chẳng bằng hiện tại sống mái một trận chiến. Còn có một đường sinh cơ. Dù là chết cũng có chết tôn nghiêm. Những người khác không do dự. Cùng một chỗ giết tới đây. Có người oanh ra tinh thần áp xúc về sau toái phiến. Có nhất quyền rơi xuống. Quyền ấn sáng chói. Còn có lột tơ rút kén. Từng tia từng sợi kim sắc sợi tơ phiêu đáng không trung. Lặng yên không một tiếng động đan dệt ra một tấm võng lớn. Bao phủ cự thú, đủ loại công kích liên tục không ngừng. Rơi vào cự thú trên thân, chỗ đó nổ tung không ngừng. Mặt đất đều lõm đi xuống. Bất ngờ ở giữa, thiên địa lập tức đêm đen đến. Trên không mây đen bao phủ, vô tận màu đen lôi đình bổ xuống dưới. Đông đảo kim sắc sinh linh né tránh không kịp, bị bổ đến, nổ tung, cự thú lộ ra thân hình, lân giáp chóc ra hơn phân nửa, toàn thân trên dưới đẫm máu. Đây cũng không phải là công kích tạo thành, mà là tại vừa mới nó tránh thoát xích sát lúc, đưa đến, hiện tại nó con người sát ý cuồn cuộn, phóng thích vô tận màu đen lôi đình, móng vuốt to lớn đập xuống. Tần Thư sủng thú không thể không thối lui. Một bên khác, văn thú độn nhập không gian. Muốn tìm cơ hội. Thôn phệ cự thú huyết dịch. Suy yếu hắn thực lực. Nhưng cự thú giống như có cảm giác. Đều có thể kịp thời phát hiện. Đồng thời đánh lui văn thú. Thái cổ lôi long phát ra vang vọng chân trời long ngâm. Đồng dạng lôi đình trải rộng. Chế tạo ra hơi nhỏ một chút lôi vực. Uy lực cũng so tia chớp màu đen muốn ít hơn, nhưng đầy đủ, có thể ngăn cản bộ phận công kích, phòng ngừa đồng bạn bị trọng thương. Phịch một tiếng, một tên am hiểu ám sát, lâu dài sinh hoạt đến đây, kim sắc sinh linh xuất hiện tại cự thú bên cạnh thân, đang chuẩn bị phóng thích ấp ủ đã lâu tuyệt sát. Thế nhưng là không đợi công kích thì bị phát hiện, nhất chảo con đập thành kim sắc xương máu. Tất cả mọi người sợ hãi, thế thì còn đánh như thế nào? Đến sau cùng không đều là toàn quân bị diệt cục diện. Bọn họ bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, không muốn tái chiến, sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, bọn họ đều rất tiếc mệnh, không muốn thì như vậy tùy tiện bị giết chết. Tần Thư mắt lộ ra lãnh quang, tại sủng thú còn đang chém giết lẫn nhau thời điểm, hướng văn thú hạ đạt một đạo chỉ lệnh, lặng yên không một tiếng động ở giữa, văn thú bay đến cự thú vết thương vị trí. Xem ra thì thật như một cái nhỏ bé con muỗi, có thể khẩu vị lại là so cái gì đều lớn. Thôn phệ năng lực thi triển, cự thú trên thân huyết dịch như là sông dài cuồn cuộn tiến vào văn thú cái bụng, thời gian một hơi thở, lượng lớn huyết thì nuốt vào bụng. Lúc này cự thú có phát giác, tiến hành phản kích, có thể văn thú đã sớm chuẩn bị. Quất ra vừa to vừa dài giác hút, còn mang theo huyết, nhoáng một cái không thấy. Nhân cơ hội này, bát túc ma đao xông đi lên, điên cuồng vung vẩy cánh tay, rơi vào cự thú trên lân phiến, va chạm ra chói tai tiếng vang, cùng dày đặc tia lửa. Giống, cái này một không thể nghi ngờ là khiêu khích. Cự thú triển lộ ra tùm răng nhọn, há miệng cắn tới. Chanh chanh hai tiếng, bát túc ma đao lấy tay cánh tay bảo vệ toàn thân, bị đập bay ra ngoài, một cái bàn tay cũng không tốt thủ. Bát túc ma đao ngã sau khi hạ xuống động tác chậm chạp, tựa hồ bị thương. Cự thú bắt lấy cơ hội này, lao đến, ngăn cản nó. Tần Thư hô to, sủng thú nhóm thiên phú tất cả đều lần thứ hai thi triển, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được cự thú bước chân. Văn thú lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện tại cự thú vết thương vị trí, điên cuồng hút huyết dịch, nhưng là cái này cũng không làm nên chuyện gì, cần rất nhiều thời gian, không còn kịp rồi. Ba, bát túc ma đao bị vỗ trúng, tám cánh tay gãy mất, dù là nắm giữ phòng ngự thiên phú thân thể, cũng là ngăn cản không được cự thú nhất kích. Bát túc ma đao chết thảm, hình ảnh để Tần Thư khuôn mặt dữ tợn, trong lòng sát ý vô hạn. Cự thú cảm nhận được không hiểu suy yếu, toàn thân trên dưới huyết dịch tại đoạn trong thời gian ngắn biến mất có 2/3. Tiếp tục nữa, chiến lực đem về trên diện rộng hạ xuống. Gặp này, những cái kia do dự kim sắc sinh linh trong nháy mắt quả quyết lên, ào ào liên thủ, kịch chiến cự thú. Tần Thư đi vào bát túc ma đao bên người, nhìn lấy chỉ còn lại có một bãi nhìn thấy mà giật mình huyết nhục. Nắm chặt quyền đầu, hắn không có thương tâm, bởi vì rõ ràng, bát túc ma đao sẽ không chết. Tại dung hợp bát túc ma đao đến thực lực bây giờ quá trình bên trong, nó đã từng dung hợp qua Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Phú. Giờ phút này bị động phát động cái thiên phú này, cái kia một đống huyết nhục bỗng dưng nhóm lửa diễm. Bát túc ma đao hồn một lần nữa ngưng tụ mà thành, hỏa diễm đan dệt ra mới huyết nhục. Niết bàn quá trình rất dài, nhất định phải có bảo hộ, nếu không lại đến một bàn tay cưỡng ép gián đoạn quá trình này, cái kia chính là thật đã chết rồi. Tần Thư nhìn đến cự thú đang bị vây công, huyết dịch chảy xuôi đầy đất đều là, càng nhiều bóng người vàng óng nằm trên mặt đất không một tiếng động. Đây là một trận kiến nhiều có thể cắn chết voi chiến đấu, đầu này đại tượng sắp không được, liên tục bại lui, còn kém ngã xuống, mặc cho đàn kiến ùa lên, kết thúc cái này tội ác cả đời. Trong lúc đó, lại có lôi đình một gốc dạ rơi xuống, công kích lực độ càng ngày càng mạnh. Đây là hồi quang phản chiếu biểu tượng, cũng là liều mạng một lần dấu hiệu. Cuối cùng, cự thú toàn thân trên dưới đều là sâu đủ thấy xương thương thế. Càng ngày càng suy yếu, mắt lộ ra ra phẫn nộ mà không cam lòng sắc thái. Ta không cam tâm, cự thú gào rú, điên cuồng giãy giụa, đập chết cái này đến cái khác địch nhân. Cuối cùng bất lực ngã xuống, trên thân không có máu có thể chảy, có thể nó sinh mệnh lực vẫn như cũ tràn đầy. Còn sống, dù là lọt vào các loại cường đại công kích, huyết nhục nổ tung, khung xương lộ ra, cũng còn chưa chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.